Chương 636, trong mây kiếm. Không phải Liễu Y Bạch kiếm mạnh mẽ, mà là hiện nay Lý Phù Giao cảnh giới tu vi bày tại nơi này, hắn hiện nay chỉ cần theo sát lực đến xem, đã là một vị thương hải kiếm tiên, xuất một kiếm, tự nhiên mà vậy rất mạnh, một kiếm chiếu sáng cả tòa tiểu viên thành, cũng làm cho Diệp Thánh có chút ngắn ngủi thất thần, hắn nhìn hướng Lý Phù Giao, sau đó lui về sau vài bước, cái kia trấn yêu oản liền tự nhiên mà vậy đã đến trước người của hắn, toàn bộ trấn yêu oản bạch quang mãnh liệt, cũng không phải cùng mặt khác thánh nhân kim quang giống nhau, Diệp Thánh là đạo môn giáo chủ, theo ý nào đó bên trên mà nói, tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, hắn chính là cái này nhân gian chí cường giả, thế gian này, bất kể là Diệp Trường Đình còn là nói Liễu Hạng, so với Diệp Thánh, đều muốn kém một chút, là chân chính nhân gian đệ nhất nhân, thế nhưng là hiện nay nhìn xem Lý Phù Giao, hắn rồi lại cẩn thận không có lập tức ra tay, đó cũng không phải bởi vì lúc trước cùng Liễu Hạng đại chiến làm cho hắn hao tổn không ít, mà là vì, hắn thủy, chung cảm thấy cái này trong mây có cái gì đang ngó chừng hắn, Lý Phù Giao ba thanh kiếm, một thanh kiếm thập cửu, một thanh thảo tiệm thanh, cộng thêm chuôi này minh nguyệt, đều là giả bản mệnh kiếm, cũng không phải Lý Phù Giao vật trong tay, từ loại nào góc độ mà nói, đây coi như là phi kiếm thuyết pháp, sẽ xuất hiện đang nói sách tiên sinh trong miệng, bọn hắn cho rằng thế gian này kiếm tiên, có thể ngự sử phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu, cái này chính là phi kiếm, nhưng trên thực tế, trừ đi vạn xích bên ngoài, không có kiếm sĩ gặp cố chấp tại làm cho kiếm ly khai tay của mình, Lý Phù Giao là thứ hai, nhưng mặc dù là cái này ba thanh phi kiếm, cũng không phải Diệp Thánh để tâm đồ vật, huống hồ hiện nay, ba thanh kiếm, một thanh kiếm đã chạm vào hắn trấn yêu oản trong, vốn nên làm cho hắn thoải mái hơn một chút, Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao đê thứ hai, a ra một kiếm kia rơi vào trấn yêu oản lên, không có gì tâm tình chấn động, ngay tiếp theo sau đó Lý Phù Giao lướt qua Vân Hải, lại đến trước người của hắn thời điểm, cũng là như thế, Lý Phù Giao xóa sạch qua Vân Hải, đi vào Diệp Thánh trước người, đây là hắn kiếm thứ hai uy thế cũng rất mạnh, nhưng mà Diệp Thánh không trốn không né, chỉ là giơ lên ống tay áo, kiếm rất nhanh liền rơi xuống Diệp Thánh ống tay áo trên, chói mắt bạch quang sinh ra, vô số tràn đầy kiếm khí hình thành cuồng phong không chỉ có thổi trúng Vân Hải bốn phía tản đi, còn đem Diệp Thánh đạo bào thổi ra nhiều bạch quang, những cái kia rất nhỏ bạch quang, cũng không phải là bình thường bạch quang, mà là từng đạo kiếm khí cùng bạch quang đăng vào kết quả, những cái kia rất nhỏ bạch quang chính là mọi chỗ chiến trường, Diệp Thánh đạo bào không biết là làm bằng vật liệu gì làm đấy, vô số bạch quang bám vào ở phía trên, như cũ không có có thể đem hắn đạo bào làm ra cho dù là nửa lỗ lớn, Diệp Thánh cúi đầu, nhìn thoáng qua những cái kia bạch quang, sau đó nói, kiếm khí của ngươi tại biến yếu, ngươi còn có thể chống bao lâu, Diệp Thánh nhân vật như vậy, tự nhiên mà vậy có thể thấy được, Lý Phù Giao đều muốn trảm hắn vốn là không biểu hiện, đợi đến lúc những cái kia kiếm khí tan hết, có lẽ sau đó liền rời đi nơi đây đều rất không có khả năng, Lý Phù Giao nhìn chầm chầm vào Diệp Thánh, không nói gì, chỉ là linh phủ bên trong kiếm khí như là chín tầng trời ngân hà giống nhau đều tuôn ra. Bên kia Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng hai người tại đối mặt mấy vị kia thương hải tu sĩ thời điểm, mặc dù không có thể thắng được, nhưng ít ra cũng sẽ không bị bắt ở đi không được, huống chi cái kia Phật Thổ lão hòa thượng lúc trước đã bị một kiếm chém đánh mất chiến lực, hiện nay bên kia thương hải tu sĩ, hẳn là ngăn không được bọn họ, chỉ cần Lý Phù Giao ở chỗ này ngăn chặn Diệp Thánh, vậy là được rồi, Diệp Thánh bình tĩnh nói, bất kể thế nào nói, ngươi còn trẻ như vậy người, coi như là thập phần không tệ, tuy rằng Diệp Thánh tại tán dương Lý Phù Giao, nhưng mà hắn mặt khác cái tay kia nhưng vẫn là cầm cái kia trấn yêu oản, cầm lấy món đó pháp khí sau đó, Diệp Thánh không chút lựa chọn hướng phía Lý Phù Giao đầu đánh xuống dưới, như vậy không có kết cấu gì đánh nhau, giống như là một cái hương giả thôn phu, dân trong thôn, giống như là một cái địa du côn lưu manh, một chút cũng không giống như là đám mây thánh nhân có lẽ có nên làm, nhưng Diệp Thánh liền làm như vậy, hơn nữa Lý Phù Giao vẫn không thể không chăm chú ứng đối, dù sao muốn nện hắn chính là Diệp Thánh, sẽ rơi xuống trên đầu của hắn chính là trấn yêu oản. Lý Phù Giao đều muốn thu hồi thanh ti kiếm, nhưng mà thân kiếm giống như có lẽ đã cùng Diệp Thánh đạo bào dung là một thể, mặc kệ Lý Phù Giao ra sao dùng sức đều rút không trở lại. Kể từ đó, nếu là Lý Phù Giao buông tay, Diệp Thánh đánh trúng đạo bào, khả năng liền muốn trọng thương hắn, nếu không phải thu hồi lại rồi, cái kia trấn yêu oản lại phải rơi vào trên đầu của hắn, này làm sao xem ra đều là cực kỳ nguy nan tình trạng. Nhưng Lý Phù Giao không có như thế nào quá mức kịch liệt phản ứng, liền cứ là mắt nhìn xa xa, thời điểm này, trong mây có một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí xuất hiện, sau đó là một thanh đoạn kiếm theo Diệp Thánh sau lưng lướt qua, gọn gàng dứt khoát xuyên thấu Diệp Thánh lồng ngực, thanh kiếm kia một mực lơ lửng tại trong mây một chỗ, mới chờ đến cơ hội này, có thể một kiếm xuyên thủng Diệp Thánh lồng ngực, Diệp Thánh tay chịu ngừng lại một trận, lập tức liền thở dài, sau một khắc, Lý Phù Giao mở to hai mắt nhìn, Diệp Thánh thân ảnh vậy mà ở trước mặt hắn, từng giọt chậm rãi tiêu tán, sau một lát, không còn có cái gì nữa, xa xa Vân Hải một mảnh bốc lên, Diệp Thánh nặng mới xuất hiện, Cái kia trấn yêu oản lập tức rơi xuống xa xa. Diệp Thánh nhìn xem Lý Phù Giao, nhưng càng nhiều nữa còn là nhìn xem thanh đoản kiếm này, chui này tản ra lăng lệ ác liệt kiếm khí đoản kiếm. Diệp Thánh nhìn xem thanh đoản kiếm này phía trên băng bát vết rách, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Đây là một thanh tiên kiếm. Diệp Thánh suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói ra, ít nhất đã từng là một thanh tiên kiếm, có thể xuất hiện ở cái này thế gian tiên kiếm, tại Đăng Thiên Lâu 3000 đạo cuốn trong, rõ ràng ghi chép, cũng chỉ có như vậy một thanh tầm tiên kiếm là lưu lại ở nhân gian đấy. Đương nhiên, 3000 đạo cuốn trong cũng nói rất rõ ràng, chui này tầm tiên kiếm đã sớm bị hủy diệt rồi, nhưng bây giờ tầm tiên kiếm lại lơ lửng tại Diệp Thánh trước mắt. 3000 đạo cuốn nói không sai. Diệp Thánh nhìn xem trên thân kiếm kia dấu vết, biết rõ đây là kiếm này bị được để đúc lại rồi, bị được để đúc lại tiên kiếm, tuy rằng không tính là chính thức tiên kiếm, nhưng hắn cũng là vượt qua thánh khí đồ vật, hơn nữa lại đang bây giờ Lý Phù Giao trên tay, lúc này mới thật làm cho Diệp Thánh đều để ý. Diệp Thánh nói ra, tiên kiếm đều trong tay rồi, Triêu Thanh Thu có phải hay không đối với ngươi có rất lớn kỳ vọng? Lý Phù Giao không nói chuyện, Diệp Thánh nói ra, bất quá không thể nào rồi, hắn cầm lại trấn yêu oản, toàn bộ người khí thế tại kéo lên, trấn yêu oản bên trong bạch quang bắt đầu ảm đạm, có nhiều bạch quang chậm rãi rào vào Diệp Thánh trong thân thể. Diệp Thánh với tư cách đạo môn giáo chủ, hắn pháp khí, thế nào lại là bình thường thánh khí? Trấn yêu oản kỳ diệu chỗ, tự nhiên không chỉ là có thể nhằm vào yêu tộc, đổi có thể hấp thu thiên địa linh khí, cho nên khi bình thường hấp thu thiên địa linh khí giờ phút này dũng mãnh vào Diệp Thánh trong cơ thể thời điểm, hắn sẽ gặp trở nên càng cường đại hơn. Cảm thụ được những cái kia tràn đầy khí cơ hòa nhập vào Diệp Thánh thân thể, Lý Phù Giao ngự sử tầm tiên kiếm cấp tốc lướt đi, đạo môn ra cái khó lường nhân vật. Kiếm quân tại trong mây thở dài một tiếng, nhưng cầm vạn trượng trường,